Thiên thần và ác quỷ. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, Victoria, tôi không cho phép điều đó. Hơi thở của mỗi lúc một nặng nề và khó nhọc hơn khi thang máy phòng Haas. Matt đưa cả ba người lên trên. Victoria chẳng thèm để ý đến ông ta. Cô gái muốn có một nơi để ẩn náu. Nhưng phòng thí nghiệm này giờ đây không còn là tổ ấm nữa. Mà quả thật đây đâu phải là nhà của Victoria. Giờ là lúc phải nuốt nước mắt và hành động. Phải kiếm một chiếc điện thoại đã. Robert Langdon đang đứng cạnh cô. Vẫn tiếp tục im lặng. Victoria thôi không còn băn khoăn về con người này nữa. Ông ta là một chuyên gia. Chẳng lẽ Kohler không còn cách nói nào khác? Ông Langdon có thể giúp chúng ta tìm ra kẻ đã giết cha cô. Langdon chẳng giúp được gì. Vẻ thân thiện và tử tế của ông ta quả là rất thật. Nhưng rõ ràng con người này đang giấu giếm một điều gì đó. Cả hai đang giấu cô. Kohler lại quay sang Victoria. Với tư cách là giám đốc của CERN, tôi có trách nhiệm với tương lai của khoa học. Nếu cô làm zoom banh lên và biến chuyện này thành một vụ tai tiếng tầm cỡ quốc tế thì CERN sẽ phải chịu. Tương lai của khoa học. Victoria đối mặt với ông ta. Chẳng lẽ ông thực sự định trốn tránh trách nhiệm bằng cách không bao giờ thừa nhận rằng phản vật chất là từ CERN mà ra à? Chẳng lẽ ông định mặc kệ những người vô tội sắp sửa vì chúng ta mà gặp nguy hiểm hay sao? Không phải chúng ta, chấm, Kohler phản kháng, chính các người, là hai cha con nhà cô. Victoria quay mặt đi, nếu nói về những sinh mạng đang gặp hiểm nguy. Kohler nói, thì thực ra cuộc sống vẫn đang diễn ra y như thường lệ. Cô biết rằng công nghệ phản vật chất có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc sống trên hành tinh này. Nếu CERN bị phá sản hay bị giải thể sau vụ tai tiếng này, tất cả mọi người đều phải chịu thiệt. Tương lai nhân loại đang nằm trong tay những tổ chức như CERN. Các nhà khoa học như cô và cha cô. Cùng nghiên cứu để giải quyết những vấn đề của ngày mai. Victoria đã từng nhiều lần nghe Kohler thuyết giảng về khoa học. Chính là Chúa Trời, nhưng cô chưa bao giờ để tâm. Chính khoa học cũng gây ra đến phân nửa các vấn đề mà giờ đây khoa học đang tìm cách giải quyết hậu quả. Sự tiến bộ hóa ra lại chính là cái bẫy chết người của chính mẹ trái đất. Các tiến bộ khoa học luôn song hành với những hiểm họa. Kohler lập luận. Lúc nào cũng vậy, các chương trình không gian, những nghiên cứu về gen, y học, tất cả đều có thể mắc sai lầm. Khoa học cần vượt qua những vấp váp của chính nó, bằng mọi giá, vì lợi ích của toàn thể nhân loại. Victoria ngạc nhiên khi thấy Kohler đem đặt những giá trị đạo đức lên bàn cân để so sánh với khoa học. Trí tuệ của con người này tồn tại hoàn toàn biệt lập với nội tâm. Ông cho rằng vì CERN giữ vai trò quyết định đối với tương lai trái đất nên chúng ta được quyền miễn trừ về đạo đức sao? Đừng có tranh luận về đạo đức với tôi. Các người đã đi quá giới hạn khi tạo ra mẫu vật đó. Hai cha con cô đã đặt toàn bộ viện nghiên cứu này vào tình trạng nguy hiểm. Tôi đang cố sức bảo vệ không chỉ công ăn việc làm của 3.000 nhà khoa học ở đây mà còn cả danh tiếng của cha cô. Hãy nghĩ cho ông ấy. Một người như cha cô không đáng bị người đời nhớ đến như kẻ đã tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt. Victoria cảm thấy ngọn giáo của ông ta đã đâm trúng đích. Mình chính là người đã thuyết phục cha tạo ra mẫu vật đó. Lỗi là ở mình, khi cánh cửa mở ra, Kohler vẫn đang tiếp tục thao thao bất tuyệt. Victoria bước khỏi thang máy. Lôi điện thoại ra và thử gọi lần nữa. Vẫn không có tín hiệu. Chết tiệt. Cô phăm phăm lao ra cửa. Victoria, đừng lại, giọng Kohler như đang lên cơn hen khi chiếc xe lăn tăng tốc tiến sát đến bên cô gái. Từ từ đã, chúng ta cần bàn bạc đã. Basta Zipale, một, hãy nghĩ đến cha cô. Kohler hối thúc, nếu còn sống thì ông ấy sẽ xử lý tình huống này thế nào? Victoria vẫn bước tiếp. Victoria, tôi vẫn chưa nói hết toàn bộ sự thật. Victoria bước chậm lại, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Kohler nói, tôi chỉ đang tìm cách bảo vệ hai cha con cô thôi. Hãy nói cho tôi biết cô muốn gì. Chúng ta cần phải hợp tác với nhau thật chặt chẽ. Victoria dừng lại ngay giữa phòng thí nghiệm, nhưng cô không ngoái đầu lại. Tôi muốn tìm phản vật chất, và tôi muốn biết kẻ nào đã sát hại cha tôi. Cô gái đứng im chờ đợi. Kohler thở dài, Victoria, chúng tôi biết kẻ đã sát hại ông ấy. Tôi xin lỗi, lúc này Victoria quay đầu lại. Ông nói gì, tôi không biết phải nói với cô thế nào. Rất khó, ông đã xác định được hung thủ rồi. Đúng, chúng tôi có một manh mối. Kẻ giết người đã để lại một thứ giống như tấm cắt điện thoại. Đó là lý do tại sao tôi mời ông Langdon đến đây. Ông Langdon chuyên nghiên cứu về tổ chức đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ giết người này. Tổ chức, một nhóm khủng bố à, Victoria. Chúng đánh cắp 1/4 gram phản vật chất. Victoria nhìn Robert Langdon, cô gái bắt đầu hiểu ra. Sự có mặt của ông ta ở đây chính là lời giải thích cho một cô điều bí ẩn. Sao Victoria không nghĩ ra từ nãy nhỉ? Suy cho cùng thì Kohler đã tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài. Từ người này sao? Bây giờ thì mọi sự đã sáng tỏ. Robert Langdon là người Mỹ. Bảnh bao, báo thù, chắc là thông minh sắc sảo. Còn có thể nhờ ai khác được đây? Đáng lẽ Victoria phải đoán ra điều này ngay từ đầu mới phải. Một tia hy vọng bừng lên trong tâm trí. Cô gái quay sang Langdon. Thưa ông Langdon, tôi muốn biết kẻ nào đã sát hại cha tôi. Và tôi muốn biết liệu cơ quan của ông có thể tìm ra phản vật chất được không? Langdon thoáng bối rối, cơ quan của tôi đoán ông là người của Cục Tình báo Mỹ. Thực ra thì không phải thế. Kohler nói chen vào, ông Langdon là giáo sư lịch sử nghệ thuật thuộc trường Đại học Harvard. Victoria như bị dội một gáo nước lạnh. Giảng viên nghệ thuật, ông ấy là chuyên gia của ngành biểu tượng học tôn giáo. Kohler thở dài, Victoria, chúng tôi tin rằng cha cô bị giết bởi một nhóm tà đạo. Những âm thanh ấy dội vào trong tâm trí Victoria, nhưng cô không thể nào hiểu nổi. Một nhóm tà đạo, nhóm người tự nhận trách nhiệm về vụ này là hội Illuminati. Victoria hết quay sang nhìn Kohler rồi lại nhìn Langdon băn khoăn không hiểu liệu đây có phải là một trò đùa quá đáng hay không. Hội Illuminati, cô hỏi lại, như trong Bavarian Illuminati, Kohler vẻ ngạc nhiên, cô đã nghe nói đến họ rồi à, Victoria cảm thấy sự phẫn nộ của mình sắp sửa bùng lên. Bavarian Illuminati, trật tự thế giới mới, trò chơi điện tử của Steve Jackson. Một nửa số kỹ thuật viên ở đây đều chơi trò đó trên Internet. Giọng cô vớ hòa, nhưng tôi không hiểu. Kohler bối rối nhìn Langdon. Langdon gật đầu, trò chơi này rất phổ biến. Hội kín Illuminati thống trị thế giới. Một trò chơi giả sử. Tôi không biết rằng trò này cũng được ưa chuộng ở châu Âu. Victoria bối rối, ông đang nói về cái gì vậy? Hội Illuminati, đó chỉ là trò chơi trên máy tính thôi. Victoria này, Kohler nói, Illuminati chính là nhóm đã nhận trách nhiệm về cái chết của cha cô. Victoria lấy hết can đảm để kiềm chế nước mắt. Cô gái tự bắt mình phải tiếp cận vấn đề một cách logic. Nhưng càng tập trung suy nghĩ thì cô càng không hiểu nổi. Cha cô bị giết hại. Hệ thống an ninh của CERN bị chọc thủng. Một quả bom đang đếm ngược thời gian ở đâu đó và chính cô là người phải chịu trách nhiệm. Còn ông giám đốc thì mời một giảng viên nghệ thuật đến để giúp họ tìm ra nhóm tà đạo bí hiểm kia. Victoria chợt cảm thấy vô cùng đơn độc, cô định quay đi nhưng Kohler ngăn lại. Ông ta lục tìm trong túi và lôi ra một bản fax nhào nhĩ rồi đưa cho cô. Victoria chao đảo sợ hãi khi mắt cô đập vào hình ảnh trên đó. Chúng đã đóng dấu sắt nung lên người ông ấy. Kohler nói, chúng đã đóng cái dấu chết tiệt ấy lên ngực Leonardo. Một tiếng Tây Ban Nha. Im đi, cách chương.